Đi tìm sự thật, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là chủ tịch của tập đoàn TC. Đúng, chính là tôi. Không ngờ một cô gái như cô mà cũng có thể làm chuyện lớn như vậy. Nhưng sao cô ẩn tích bao lâu nay mà giờ lại chịu xuất hiện như thế này, và đáng để tò mò hơn nữa là vì sao cô lại đến gặp tôi. Tôi muốn thương lượng với anh một số chuyện. Cô cứ nói, được, lần này tôi xuất hiện thứ nhất tôi sẽ hạ bệ tập đoàn Angel kia, nhưng để hạ bệ nó thì cần phải tiêu diệt bang Devil. Tôi biết giữa bang của anh và bang Devil có mâu thuẫn rất lớn, lần này tôi muốn thương lượng với anh là anh có thể không động tay vào cuộc chiến của tôi, nếu anh có thể giúp tôi thì lại càng tốt, hổ sẽ mọc thêm cánh. Tôi theo lời cô thì được lợi ích gì? Tùy anh, nhưng chỉ những điều tôi có thể làm được. Được vậy thì tôi sẽ giúp cô, dù sao tôi cũng không thể ngồi nhìn kẻ thù cửa tôi bị người khác hạ bệ được. Từ khi nó lừa hắn đến nay cũng được 2 năm, 2 năm nay hắn đã khác xa, không còn công tử bột như ngày nào, điều này nó cũng không muốn vì mình mà một người nào đó trở nên lãnh khốc. Nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, vậy thì hãy chấp nhận mà hướng tới tương lai. Thương lượng xong, nó cùng hắn đến Villa Porges của nó, điều này làm hắn không khỏi ngạc nhiên. Thì ra đây là của cô ta, hèn gì mình không thể nào tìm ra bất cứ thông tin gì. Hai người ngồi chung xe nhưng chẳng nói với nhau câu nào, có lẽ đang nghĩ ngợi gì đó. Cổng được mở, nó chạy một quãng tiếp để đến trước villa, bước xuống xe, hai hàng vệ sĩ đã kính cẩn chào chủ cũng như vị khách quan trọng kế bên. Chuẩn bị hết chưa? Vẻ mặt nó vẫn cứ lạnh lùng. Dạ thưa cô chủ, đã chuẩn bị xong, mời cô chủ và vị đây vào nhà. Được rồi, vào thôi. Trong nhà lúc này đã ngập người mặc đồ đen đang xếp hàng ngay ngắn, có cả nam lẫn nữ, nhưng khuôn mặt thì lạnh lẽo như nhau, một lần nữa cúi chào khi nó bước vô. Nó chỉ khoát tay một cái sau nó ngồi xuống ghế salon giữa nhà, mọi người cũng thoải mái hơn tìm một chỗ trong nhà khác ngồi để nghe nó phân công nhiệm vụ. Thưa mọi người, sức khỏe mình hiện tại không tốt nên viết chuyện có hơi nghịch ngoạc chút, mấy chương này có lẽ sẽ hơi ngắn, xin mọi người thứ lỗi, hiện tại mình sẽ cách một ngày đăng một chép nhé, sau khi mình khỏe lại sẽ tính lại, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chân thành một lần nữa cảm ơn. Cách chương.